Cơn lốc Yakuza, chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323 chỉ nghe giọng Lý Hàng bình thản nhả ra mấy chữ, Phương là ai hình như là Tôn thị ở Phú Châu. Lý Hàng lật sổ ghi chép trong 744-6 ngần hề. Tôn thị và Kỳ gia đã rõ ràng, ý ạp Vương tiểu thất dân sự khó chịu lại nói với Lý Hàng. Đại ca chúng ta mau đi Phú Châu thôi. Lúc này, Lý Hàng lại rất bình thản cất sổ ghi chép đi. Lái xe, Lý Hàng vừa lên tiếng, Vương Tiểu Thất vội thở hắt ra, hắn theo bản năng quay đầu xe định đi về Ninh Châu. Thế nhưng Lý Hàng lại lạnh lùng nói, đi đến tòa nhà trụ sở tập đoàn Kỳ Thị. Tại tòa nhà trụ sở tập đoàn Kỳ Thị, một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước cổng tòa nhà, cửa xe mở ra, Lý Hàng bước xuống, Vương Tiểu Thất đang định mở cửa xe đi theo Lý Hàng. Lại nghe Lý Hàng không ngoảnh đầu lại nói một câu. Chờ trong xe, giọng điệu bình thản, hết sức bình thường, lúc này Lý Hàng bước vào thang máy như đi trước tòa. Lý Hàng vừa đi, vài tên vệ sĩ nhanh chóng đến nói với Vương Tiểu Thất. Mau lái chiếc xe nát này đi, có biết đây là nơi nào không mà dám đậu linh tinh ở đây. Tên vệ sĩ vừa nói xong, thì trên đỉnh của tòa nhà bỗng vang lên tiếng sấm nổ kinh hoàng. Bình, ngay sau đó là tiếng kính vỡ, trong khi những người đi đường và đám vệ sĩ còn đang nghỉ hoặc. Bịch, có một người đột ngột rơi xuống từ trên đỉnh tòa nhà tập đoàn. Máu bắn tung tóe, máu thịt lẫn lộn, la hét, người đi đường la hét kinh hoàng. Vệ sĩ bước đến lật người đàn ông kia lại, khiếp sợt run rẩy, mặt mũi tái nhợt, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đệ nhất cao thủ của gia tộc Kỳ Thị đã chết rồi. Trong lúc mọi người hoảng loạn, Lý Hàng bình tĩnh bước từ trong thang máy ra. Anh mở cửa xe ngồi vào trong, chỗ tiếp theo, xe vừa lái đi, gia tộc Kỳ Thị lập tức chấn động. Gia chủ của Kỳ gia bị đánh tàn phế tại tòa nhà trụ sở của tập đoàn. Đệ nhất cao thủ của Kỳ gia bị người ta dùng bôn lôi quyền giết chết đi. Và bôn lôi quyền là tuyệt chiêu nổi tiếng của gia tộc. Lương Thị, cũng trong lúc này, trong một hội quán nổi tiếng ở Thượng Hải. Hội quán này là địa bàn của gia tộc Trương Thị, Trương gia và Kỳ gia liên kết hôn nhân, đồng thời sau lưng cũng có bàn tay của Tôn gia ở Phúc Châu nhúng vào. Vương Tiểu Thất lái xe dừng ngay trước cửa hội quán. Lý Hàng mở cửa xe từ từ đi vào, quá mạnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy đại ca chủ động tấn công. Những đệ nhất cao thủ của các danh môn thế gia giống con kiến trước mặt Lý Hàng. Đấm phát chết luôn, Vương Tiểu Thất vô cùng kích động nhìn theo bóng lưng Lý Hàng. Cậu ta run rẩy rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, khi cậu ta cầm hộp quẹt định châm lửa cho điếu thuốc. Cách chương,